Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Lý Kinh tao ngộ, đến trà trà trong cửa hàng mua cung tiễn chính là cái kia khách nhân. Rời đi sau, vòng một vòng, từ hậu môn về tới trà trà cửa hàng đối diện, Phong quận chi phô, thiếu gia Lý Kinh cung kính nói, đối diện thì là Phong Lịch. Phong Lịch một thân áo trắng, một đầu màu đen tóc dài luồng quan, ngũ quan lập thể, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng. Như thế nào? Hắn đạm mạc hỏi, thiếu gia, bên trong đều là chút ít bình thường đồ vật, tối đa cho phàm trần cảnh 8 tầng sử dụng, nho nhỏ theo như phân phó của ngài, mua một cây cung trở về, hừ, quả là thế. Một cái cùng con 333 không biết chỗ nào làm ra một viên cao cấp linh thạch. Liền tự cho là đúng. Giả bộ đại nhân vật. Phong Lịch hừ lạnh một tiếng. Nhớ tới mấy ngày trước quán rượu sự tình. Hắn liền toàn bộ người đều muốn phát điên. Một khối cao cấp linh thạch. Lại để cho hắn không nể mặt. Quan trọng nhất là tiểu muội của hắn. Vậy mà bởi vì chuyện ngày đó cũng chỉ hô muốn gả cho cái kia cùng con 333. Mà hắn một mực đắp nặn tôn quý tiểu quận vương hoàn toàn bị tiểu muội vứt qua một bên. Không để ý tới không để ý. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Bọn hắn phong gia, nhưng là phải cùng tiểu quận vương kết thân đấy. Tiểu muội của hắn phong tình sẽ là tương lai quận vương phi. Nhưng bây giờ, nếu sự tình rơi vào tay trong quận vương phủ trước mặt, vậy còn được, hôn sự này làm không tốt muốn thổi. Hắn sở dĩ thời điểm này ở chỗ này mở một cửa tiệm, chính là vì nhằm vào Khương Dự cửa hàng. Hắn nhất định phải làm cho Khương Dự cửa hàng bị toàn bộ hoàng đô người làm cho phỉ nhổ. Lại để cho tiểu muội của hắn ý thức được cái này cùng con 333 là nhiều sao không chịu nổi. Chỉ có như vậy mới có thể để cho tiểu muội hồi tâm chuyển ý, đem tâm tư đều đặt ở nhỏ quận vương trên người, để cho bọn họ phong gia ôm chặt lấy quận vương phủ đùi. Hắn quyết không thể lại để cho hào phú tiểu thư yêu mến phế vật thiếu niên Tiết Mục gia hiện tại bọn hắn phong gia. Ngày mai, ngươi đem dây cung làm cho đoạn. Vậy sau, rồi mới đi tìm bọn họ cấp cho nói rõ. Tận lực đem sự tình náo lớn. Nhất định phải làm cho toàn bộ hoàng đô người cũng biết đây là nhà hắc đĩa mà ni Phong Lịch phân. Phó nói, đúng, thiếu gia. Lý Kinh cung kính trả lời. Giữa trưa, trà trà mang theo Khương Dự đi một nhà bình thường quán rượu, kêu vài đạo đồ ăn. Bọn hắn tựa như một đôi huynh muội giống nhau đang ăn cơm mà ni chỉ có 11-12 tuổi trà. Trà thật cao hứng. Từ khi phụ thân nàng qua đời sau hắn sẽ không như thế cao hứng qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu đã đến ban đêm. On sơ hoàng đô ban đêm như trước náo nhiệt rất. Vàng son lộng lẫy kiến trúc, rộng lớn đường cái, phồn hoa mà cường thịnh. Mà đang ở cái này xinh đẹp chợ đêm xuống, Khương Dự cầm lấy một cái từ ngoài thành tên ăn mày trong ổ tìm đến ma túy túi. Tại trên đường phố xuyên qua, cái này ma túy túi rất dơ. Có rất nhiều tên ăn mày nôn mửa cùng bài tiết vật. Khương Dự nắm lỗ mũi. Một tay dùng một khối sạch sẽ da lông bọc lấy bắt lấy ma túy túi. Cái này đặc biệt sao cũng quá ô uế, thúi quá, bất quá. Vừa vặn miễn cưỡng có thể không phụ lòng ta lửa giận trong lòng. Còn có, chính nghĩa, khiến cho ca. Hôm nay đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi đi. Căn cứ khiêu vũ con kiến truyền đến tin tức, Khương Dự hướng ban ngày cái kia khách nhân trên mặt đất mà đi. Mẹ kiếp, cô nương kia thật là thú vị. Lý Kinh mới từ một nhà kỹ viện trở về. Hôm nay thiếu gia của hắn ban thưởng rồi không ít linh thạch cho hắn. Đầy đủ hắn gió không ngắn một đoạn thời gian. Nhớ tới cái kia màu đỏ trên dương vặn vẹo yêu xà. Rất tròn bộ ngực, nóng bỏng cặp môi đỏ mọng. Nội tâm của hắn lại nhịn không được lửa nóng đứng lên. Phía dưới đã có chút ít thấy đau nơi nào đó. Lại bắt đầu nhếch lên đầu. Không được, đêm nay khôi phục thoáng một phát. Ngày mai, xong xuôi thiếu gia sự tình sau. Lại đến tìm cô nương kia thoải mái thoáng một phát. Lý Kinh nghĩ đến đây nước miếng chảy ròng. Hắn liền cảm giác mình gần nhất vận khí dần dần tốt. Bị thiếu gia coi trọng làm việc. Hơn nữa còn là một kiện đơn giản như vậy sự tình. Khi dễ hai cái tầng dưới chót dân nghèo, phải có được nhiều như vậy ban thưởng. Cái này là số phận. Qua 2 năm, nói không chừng làm giàu rồi. Chính là thanh lâu kỹ viện cao nhất trên chi kia danh hoa hắn cũng có thể âu yếm ni trong lòng. Của hắn ý dâm, cảm thấy có nhiều khả năng. Miệng đều cười lệch ra. Đột nhiên, trước mắt của hắn tối sầm. Một cỗ tanh tựa truyền đến, thoải mái tâm tình lập tức hạ thấp tới cực điểm, lại để cho hắn vừa ăn đồ vật thiếu chút nữa toàn bộ nhổ ra. Một vật đột nhiên bao lại hắn, đem toàn thân hắn trói buộc đứng lên, thật buồn nôn, nôn hẹ, dùng một người bình thường túi có thể vây khốn ta sao? Lý Kinh quả muốn chửi mẹ. Đến tột cùng là ai như vậy thiếu đạo đức, vậy mà dùng ra loại này buồn nôn thủ đoạn. Hai tay của hắn một kéo căng, phàm trần cảnh 10 tầng lực lượng cường đại lại để cho hắn rất có lòng tin có thể thoáng một phát. Hủy diệt cái này buồn nôn túi, còn có chết tiệt nọ kẻ đánh lén cánh tay. Nhưng mà, ngay sau đó, một cỗ cảm giác vô lực liền từ trong thân thể của hắn truyền đến. Hắn cái mũi khẽ ngửi, tại cực độ buồn nôn cảm giác ở bên trong, có một tia đặc thù mùi vị. Hắc hắc, thiên chú thành đặc hiệu thuốc tê, dịch cảnh đều gánh không được, vẫn không giải quyết được ngươi. Khương Dự trong nội tâm thầm nghĩ, cái này áo tàng hình, phối hợp đặc hiệu thuốc tê. Quả thực chính là ma túy túi hoàn mỹ trợ công a. Tuy rằng, hắn cũng có thể dưới điểm ngoan tay. Siêu lạp tử thúc cùng kiếm laser đều có thể nhất kích tất sát. Nhưng Khương Dự mục đích không chỉ có như thế. Nhớ tới khiêu vũ con kiến theo dõi lúc. Cái kia phong lịch cùng nhà này khỏa âm mưu. Khương Dự liền khí không đánh một chỗ đến. Khương Dự đem Lý Kinh dùng ma túy túi khỏa đứng lên. Thuốc tê chẳng qua là lại để cho Lý Kinh toàn thân vô lực. Không thể nhúc nhích, cũng không có khiến cho mất đi ý thức. Lúc này, tại ma túy túi tanh tưởi xuống, Lý Kinh càng không ngừng chảy như điên. Nôn mửa lại túi tại trong túi áo đồ hắn vẻ mặt. Phải có nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Khương Dự ở bên ngoài, cũng không chút khách khí. Một hồi quyền đấm cước đá rằng co gần nửa canh giờ. Đây mới là ma túy túi chính thức áo nghĩa. Lúc này, Lý Kinh toàn bộ người đều đần độn rồi. Không thể tin được hôm nay tao ngộ. Đúng vậy a, loại sự tình này, tại toàn bộ Hoàng Đô mấy trăm năm qua cũng không xuất hiện qua. Khương Dự tại cảm giác tay chân đều đánh mệt mỏi sau. Cảm thấy sâu sắc mở miệng khí. Trong nội tâm khoan khoái dễ chịu. Cuối cùng nhất, hắn đem Lý Kinh toàn bộ người bọc lấy ma túy túi. Mang theo một đường. Cuối cùng nhất tại nửa đêm. Thừa dịp người không chú ý. Ném tới rồi phong lịch cửa hàng. Phong quận chi phô trước cổng chính. Khương Dự về đến nhà, tâm tình vui sướng, nằm ở trên giường liền ngủ mất rồi. Ngày hôm sau, liền thức dậy rất sớm, đập vào xem kịch vui trong nội tâm. Có thể nói không thể chờ đợi được a. Khương đại ca, Hôm nay ngươi sao vậy, lên như vậy? Chào buổi sáng nè, chà chà đều mới vừa vặn đứng lên, ý định mở cửa tiệm. Nhìn thấy Dĩ Vãng còn phải lại ngủ ít nhất một canh giờ, Khương Dự cũng rời giường. Có chút kỳ quái, Khương Dự cười thần bí. Chà chà, đi, chúng ta đi xem kịch vui đi. Chà chà sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mani ân, Khương đại ca, nhưng lập tức muốn trở về à? Ta còn muốn nhìn cửa hàng. Trên mặt nàng vui vẻ, nhưng vội vã trở về, hiển nhiên trong nội tâm nhớ kỹ nàng cửa hàng. Khương Dự bọn họ cửa đối diện, lúc này có thể nói rất náo nhiệt. Phong quận chi phô trước cổng chính, vây quanh một vòng lại một vòng người. Một cái màu đen ma túy túi bọc lấy một cái mặt mũi bầm dập người. Mùi thối không ngừng từ bên trong đó truyền đến, đều không người nào dám tới gần một bước. Dĩ Vãng đông như chảy hội, do cửa hàng lúc này tựa như một cái tang địa giống nhau. Sao vậy? Chuyện quan trọng. Lúc này trời tờ mờ sáng, phong quận chi phô cửa tiệm bị mở ra. Một cái quản sự người nghi hoặc hỏi. Hắn vừa mới dứt lời, một cỗ tanh tựa truyền đến, tựa như sát thủ đánh lén giống nhau đột nhiên xâm nhập dạ dày chàng. Toàn thân hắn đều co quắp thoáng một phát, cuối cùng nhịn không được. Sáng nay điểm tâm nôn đến trong miệng. Hết chương.